Chương 707, Sa tộc sợ hãi. Không nỗ lực càng mới bên trong hơi sau soạt mới thăm hỏi này Trương Tiết Chính đang cố gắng Trương Mơ Y, hơi sau quét mới phỏng vấn tay cơ hội thăm hỏi soái ca đẹp nữ, trước tiên chú sách cái sẽ viên được không chú sách bản chạm sẽ viên, sử dụng sách cái bookmark công năng, càng thuận tiện duyệt đọc như quả này Trương là làm người cầu phiếu loại hình phí lời, nhảy quá tiếp tục nhìn xuống một Trương trước tiên thu ẩn dấu này trang, thuận tiện chờ dưới xem, không phải vậy chờ chút không tìm được. Này Trương Tiết Lạc đại thần chuyến hot, ta không phải là Z siêu cấp chiến thần ở đô thị nhân vật chính, Lâm Bắc Tô Huyền siêu cấp chiến thần ở đô thị toàn văn 33X268268330555 năm trước, bị hãm hại bỏ tù 5 năm sau, hắn vinh diệu trở về, thiên hạ quyền thế, thờ ơn ở nắm tay bên trong ta sở thất đi, cuối cùng sẽ trăm lần, ngàn lần cầm về siêu cấp chiến thần ở đô thị toàn văn. Chuyển giao địa chỉ 33X268268330 33X268268330 nội dung thử đọc 33X268268330 33X268268330.